Hôn nhân đỉnh cấp, chương 170, cô đụng tay chân, gocchuyenaudio.com, Lục Hoan bình tĩnh lại, mỉm cười nhàn nhạt với An Thành Minh, chào anh, tôi là Lục Hoan, năm đó nhà họ Lục chúng tôi xảy ra chuyện, đã rất nhiều năm không có quay về nhà cũ rồi. Vậy nếu hôm nay đã có duyên gặp được cô Lục, hay là chúng ta ôn lại chuyện cũ? An Thành Minh lịch sự giơ ly rượu, Lục Hoan lại không có trả lời, thần sắc trắng bệch trên mặt càng trở nên lạnh lẽo. Lý Thế Nhiên khẽ đẩy cô ta ra, Lục Hoan, nếu ba mẹ Lục đã sắp xếp cho em rồi thì đừng qua loa trong chuyện này. Câu nói này, là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Mắt của Lục Hoan bỗng ươn ướt, cô ta biết người đàn ông trước mắt này lạnh lùng vô tình biết bao, nhưng từ đầu chí cuối vẫn ôm hy vọng. Nhưng bây giờ anh vậy mà quyết tuyệt như vậy, tận tay đẩy cô ta cho người khác. Lục Hoan hít thở, sâu, cao ngạo duy trì sự bình tĩnh trên mặt, ánh mắt tối tăm nhìn người đàn ông bên cạnh, anh thật sự nghĩ như thế sao? Lý Thế Nhiên nhấp một ngụm rượu vang, cánh môi mỏng khẽ cong lên, lãnh đạm, Lục Hoan, anh đã kết hôn rồi. Sự giận dữ xuất hiện trong đáy mắt của Lục Hoan, nhưng lại chậm chạp không có sải bước. Lục Phong thấy thái độ lạnh lùng của Lý Thế Nhiên, bất giác cũng có chút tức giận, Tổng Giám Đốc Lý cậu dựa vào đâu mà thay Lục Hoan làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của con bé. Lý Thế Nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén dừng trên người Lục Phong, dựa vào việc Lục Hoan từ nhỏ đã sống ở nhà họ Lý chúng tôi, mà người làm chú như ông, trừ ăn chơi thua tiền thì sẽ đến tìm Lục Hoan, còn đâu căn bản không thấy bóng dáng, ông được tính là người giám hộ của cô ấy sao? Vừa dứt câu, ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn Lục Phong trở nên chế giễu phẫn nộ, Lục Hoan, em nói xem, tối nay, đây là lần đầu tiên Lý Thế Nhiên rũ mắt nhìn Lục Hoan. Mà đáy mắt sâu thẳm của anh từ đầu chí cuối đều là sự lạnh lẽo vô tận. Lục Hoan khẽ mỉm cười, nếu biết mục đích của Lý Thế Nhiên, cô trước nay đều sẽ không làm trái ý anh. Chỉ là cảm thấy rét lạnh trong tim mà thôi. Mấy năm nay em ở nhà họ Lý quả thực nhận được sự chăm sóc rất tốt. Lục Hoan thấp giọng nói, chỉ là vừa dứt lời, Lý Thế Nhiên đã tiếp tục mở miệng, không có Lục Hoan cơ hội phản bác. Mấy năm nay tôi xem Lục Hoan như em gái mà đối đãi, anh An, giao cô ấy cho anh, tôi rốt cuộc cũng yên tâm. Tổng Giám Đốc Lý, đối với mối hôn sự này tôi không có ý kiến, ba của tôi cũng luôn hy vọng tôi có thể tìm được cô Lục lần này, quá cảm ơn anh rồi. Ánh mắt của An Thành Minh khi nhìn Lục Hoan, mang theo vài phần kinh diễm, Lục Hoan vẫn phớt lờ anh ta, đứng bên cạnh Lý Thế Nhiên, cuối cùng không có chút sức lực nào cả. Người có mặt ở đây đều là người thông minh, đâu thể không nhìn ra đây chính là một vở kịch, chỉ là không ngờ Lý Thế Nhiên vậy mà đích thân làm mai, sắp xếp hôn ước cho Lục Hoan. Cô Lục tôi mấy ngày nay còn có công vụ trên người, có điều ba mấy năm nay luôn mong nhớ cô, hay là tối nay cô đi theo tôi về đó? An Thành Minh lịch sử hỏi, đi tới, lịch lãm chìa tay về phía Lục Hoan. Lục Hoan bây giờ đã tiến lùi không xong, một bên thái độ đã thể hiện rõ ràng của Lý Thế Nhiên, mà người chú đó của cô ta, do khí thế chấn nhiếp của Lý Thế Nhiên, lúc này cũng sừng sờ, không dám lên tiếng. Một bên là sự kỳ vọng của An Thành Minh đối với cô ta nếu như đồng ý, sợ rằng cuộc liên hôn này thật sự trở thành chuyện chắc chắn, đối với ánh mắt lạnh lùng của Lý Thế Nhiên, Lục Hoan rũ xuống, cũng có thể giơ tay của mình ra. Cuộc liên hôn này, cô ta vẫn phải tìm cách thoái hôn. An Thành Minh hài lòng mỉm cười, Tổng Giám Đốc Lý tối nay cảm ơn sự chiêu đãi của anh, tôi và cô Lục đi trước đây. Lục Hoan không tiếp tục nhìn Lý Thế Nhiên, nhìn nhiều thêm một lần, trái tim lại đau thêm một lần. Lê Nhân Vinh luôn ở bên cạnh không nhịn được mà vỗ tay, tôi nói cậu sao lại dẫn Lục Hoan đến, thì ra vì để cô ta triệt để rời khỏi, lại là vì bà Lý của cậu phải không? Lý Thế Nhiên rũ xuống, ngón tay mảnh khảnh nâng ly rượu, đáy mắt là cảm xúc thâm trầm không nắm bắt được. Có điều, bà Lý đó của cậu đâu, tôi vừa nhìn thấy cô ấy đến rồi mà. Lê Nhân Vinh nhìn xung quanh, sao hiện giờ không nhìn thấy cô? Hửm, mặt mày của Lý Thế Nhiên lúc này, mới có cảm xúc, mắt nheo lại, cô ấy đến đây. Thì ra cậu không biết, là ông nội dẫn cô ấy đến, có điều hiện giờ ông nội đang nói chuyện với mấy cổ đông, hứa như chắc chắn không ở bên cạnh, vừa rồi tôi còn nhìn thấy cô ấy. Lê Nhan Vinh nhíu mày, Lý Thế Nhiên mặt mày đã đen kịt lại, ấn số gọi cho Hứa Như, nhưng lại nghe thấy tiếng trả lời của nhân viên tổng đài. Kiểm tra khách sạn chỗ nào không có mạng, Lý Thế Nhiên lạnh lùng híp mắt lại, sau đó lập tức căn dặn bảo vệ của khách sạn lập tức tản ra tìm kiếm. Lê Nhan Vinh lập tức đi làm việc nhưng anh ta lại quay lại ngay sau đó, cô ấy có phải đã về rồi không, nói không chừng nhìn thấy cậu và Lục Hoan ở bên nhau, cô ấy không chịu nổi đả kích. Lý Thế Nhiên nhíu mày, dường như chắc chắn nói, không thể nào. Cao Bân rất nhanh điều động tất cả hệ thống an ninh của khách sạn, buổi tiệc còn đang tiến hành, nhưng ở trong tối có không ít người bắt đầu tìm kiếm Hứa Như, không hề kinh động đến khách khứa trong bữa tiệc. Mà lúc này, Kỳ Chiến vẫn luôn ở trong một góc sớm đã chú ý đến động tĩnh này, bất giác nhíu mày, nghi hoặc nhìn xung quanh, Hứa Như không thấy đâu nữa. Vị trí của anh ta sát gần cửa ra vào, từ lúc Hứa Như vào đây đến bây giờ cô không có từ chỗ này rời khỏi. Ban công lộ thiên bên ngoài cũng không có cửa ra, tầm mắt của anh ta hướng về phía cửa phụ đối diện, có điều có người đã nhanh hơn anh ta. Lý Thế Nhiên nhìn cửa thoát hiểm trước mắt bị khóa, sự lạnh lẽo trong đáy mắt tràn ra, gương mặt điển trai trở nên căng thẳng, bàn tay siết chặt lại. Giám đốc khách sạn rất nhanh cầm chìa khóa đến, chân dài của Lý Thế Nhiên đá vào, rầm, một tiếng kinh động đến Hứa Nhị bị nhốt ở trong cách cầu thang. Cuối cùng, có người đến rồi, cô ngước mắt, không có đèn, quang cảnh ở đây rất tối, rõ ràng là một bóng dài đã hoàn toàn bị bóng tối che khuất, nhưng cô lại nhận ra rõ ràng, là Lý Thế Nhiên. Cô không ngờ, người tìm được cô lại là anh, mặc dù cô cũng từng hy vọng, nhưng vẫn không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ, người đàn ông đẹp trai dần đi tới, xung quanh tản ra khí lạnh trấn nhiếp người khác, sự lạnh lẽo trên gương mặt điển trai lại càng trở nên rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy Hứa Như, sắc mặt cuối cùng dịu đi. Lý Thế Nhiên, cô lẩm bẩm cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh, muốn đứng dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu, chân của cô sớm đã tê dại rồi, không thể đứng vững, mắt thì sắp ngã xuống cầu thang, cánh tay dài của Lý Thế Nhiên vững vàng đỡ lấy cô. Ở bên ngoài cửa hành, Lăng, Lục Hoan vốn muốn rời khỏi thì nhìn thấy bóng lưng của Lý Thế Nhiên đi vào, trái tim lập tức bị bóp nghẹt. Cô ta vừa rời đồng ý với An Thành Minh 3 ngày sau sẽ đến nước B, mấy ngày này cô ta còn phải ở lại sắp xếp công việc cho xong đã. Chỉ là không ngờ vừa trở lại, Lý Thế Nhiên đã phát hiện rồi. Mặt cô ta tái đi, cơ thể không nhịn được run rẩy. Bên cạnh lướt qua một thân ảnh, Kỳ Chiến nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Hoan, là do cô động chân tay. Cách chương.